Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 422, căng thẳng, góc truyện audio.com, khi càng ngày càng tiến đến gần lực lượng linh cầu, khắp sống lưng cùng toàn thân của hình lão đổ đầy mồ hôi lạnh. Bầu không khí trong máy bay càng lúc càng nghiêm trọng, dần dà chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch của hình lão, những người còn lại đều không nói một lời, chỉ im lặng tập trung sức mạnh trong cơ thể, sẵn sàng chiến đấu tại bất cứ lúc nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã đến nửa giờ sau. Ngay khi Tiêu Hạo Thiên ra lệnh hạ cánh theo kế hoạch đã định trước, sau đó thâm nhập vào lực lượng chiến đấu linh cầu theo đường bộ. Thì đột nhiên hình lão lập tức đứng dậy, sắc mặt thay đổi rõ rệt, ông ta nhanh chóng báo cáo với Tiêu Hạo Thiên, đại ca, đừng hạ cánh vội, có chuyện xảy ra rồi. Hình lão vừa nói vừa lau mồ hôi, lạnh trên mặt, Tiêu Hạo Thiên nghi hoặc nhìn hình lão, hỏi, sao vậy? Hình lão khó khăn nuốt một ngụm nước bọt chấn kinh nói với Tiêu Hạo Thiên, đại ca, mười mấy đội chiến đấu vừa và nhỏ ở gần khu vực này, bao gồm cả lực lượng chiến đấu cơ giáp và lực lượng chiến đấu hắc thạch đang liên hệ với chúng ta, họ muốn giúp chúng ta một tay. Lực lượng chiến đấu cơ giáp và hắc thạch, họ, Tiêu Hạo Thiên đang định tiếp tục truy hỏi, hình lão thì hắc đế ngồi bên cạnh đột nhiên dùng khuỷu tay huýt Tiêu Hạo Thiên một cái, sau đó chỉ ra ngoài cửa sổ, bảo Tiêu Hạo Thiên nhìn ra ngoài. Tiêu Hạo Thiên bất giác nhìn theo, sau đó anh liền nhìn thấy hơn chục chiếc máy bay chiến đấu của lực lượng chiến đấu cơ giáp đang ở bên ngoài cửa sổ và bắt đầu hộ tống họ. Đồng thời, ở bầu trời phía xa kia cũng càng lúc càng nhiều. Cập nhật chương mới nhất tại chuaynn88.net, hình lão tiếp tục nói với Tiêu Hạo Thiên, đại ca, về phía lực lượng chiến đấu cơ giáp, họ đã dùng toàn bộ lực lượng của mình để che chắn hệ thống radar giám sát của lực lượng linh cầu. Và ở những hướng khác, họ cũng đã dùng các máy bay chiến đấu có số hiệu và kích thước giống với máy bay ta để ngụy trang thành chúng ta, đồng thời lao về lực lượng chiến đấu linh cầu từ bốn hướng, trên đất liền, đúng vậy, hiện tại, trên mặt đất, lực lượng chiến đấu cơ giáp, lực lượng chiến đấu hắc thạch và hơn chục đội chiến đấu lớn nhỏ đang tập trung bao vây lực lượng chiến đấu linh cầu từ mọi hướng. Hình lão không chút chần chừ mà báo cáo hết tin này đến tin khác cho Tiêu Hạo Thiên, giờ khắc này, Tiêu Hạo Thiên, hắc đế và các cường giả của Điện Thiên Thần đều chấn động. Sự xuất hiện đột ngột của quân tiếp viện khiến tất cả đều phải kinh ngạc. Mãi một lúc sau, Lục mới lên tiếng, đại ca, xem ra trận đánh lần này của chúng ta rất được ủng hộ. Lực lượng chiến đấu cơ giáp, hắc thạch là kẻ thù truyền kiếp của đám linh cầu, mối thù của họ đã có từ hàng trăm năm về trước. Hai bên giao chiến không dưới trăm trận, thế nhưng, lực lượng linh cầu luôn là bên giành chiến thắng, cường giả của cơ giáp, hắc thạch cùng các đội khác đã bị tàn sát hàng loạt. Đọc truyện mới nhất tại tiuyen88.net, Lục vừa nói xong, Chiến cũng gật đầu nói, đúng vậy, đại ca, trong suốt mấy năm nay, lực lượng linh cầu đã được các lực lượng chiến hàng đầu trong Liên minh Z8 ủng hộ cho nên vẫn luôn giành chiến thắng. Mà lần này, cùng với sự giúp sức của lực lượng chiến đấu cơ giáp và các đội khác, tôi nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta tấn công lực lượng linh cầu. Tiêu Hạo Thiên cao mày nói, việc quân cơ giáp và hắc thạch đến giúp đỡ chúng ta là chuyện tốt nhưng lực lượng của họ có lẽ cũng không có quá nhiều cường giả. Lúc này, khi Tiêu Hạo Thiên đang tính toán một số việc, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một ít viện trợ. Nhưng trong lúc Tiêu Hạo Thiên vẫn đang mải mê ngẫm nghĩ thì vẻ mặt của hình lão bên cạnh anh lại thay đổi liên tục. Sau đó, hình lão lại không ngừng báo cáo cho Tiêu Hạo Thiên tất cả tin tức khiến Tiêu Hạo Thiên dần trở nên kinh ngạc. Cách chương.